Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 810, cuối cùng gặp. Converter, Dark Hero Vân Dương một trận mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tình hình gì? Đông tuyến đại quân toàn viên tới này xem náo nhiệt gì? Hai người cấp tốc đến gần, tham kiến Vân Tôn Đại Nhân. Lính gác đầy mắt đều là tràn đầy cuồng nhiệt quỳ xuống hành lễ. Thanh âm tựa như là xuyên vân liệt không đồng dạng vang dội. Toàn bộ đại doanh tại một tiếng này đằng sau lâm vào chưa từng có rối loạn. Lập tức, rung trời tiếng kèn lên, trống họp tướng cũng vang lên theo. Bất quá giây lát, phó báo quốc xuất lĩnh lấy các cấp sĩ quan khoảng chừng hơn 400 người. Chen chúc mà tới. Đến cửa doanh trước, cái này 400 người tới đều đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Cùng nhau xoay người hạ bái, mặt tướng phó báo quốc xuất lĩnh đông phòng 40 vạn tướng sĩ bái kiến Vân Tôn Đại Nhân. Nguyện Đại Nhân võ vận hưng thịnh, diệt hết đạo trích, chư vị huynh đệ tranh thủ thời gian xin đứng lên. Vân Dương vội vàng nói, các huynh đệ vì ngọc đường, đẫm máu xa trường. Bách chiến làm đầu, Vân Mỗ có tài đức gì thụ các huynh đệ đại lễ như vậy? Tuyệt đối không nên gãy làm giảm Vân Mỗ. Mau dậy, tất cả đứng lên. Chỉ bất quá, phó soái, các ngươi đây là muốn náo cái nào ra? Các ngươi làm sao tất cả đều đến ở chỗ này? Đông tuyến, thiết cốt quan từ bỏ. Vân Dương khẩu khí dị thường cổ quái hỏi. Phó báo quốc cười ha ha một tiếng, nói, Vân Tôn Đại Nhân xin yên tâm, chúng ta chuyến này chính là thụ bệ hạ chi mệnh, đến đây Thiên Huyền Nhai, bệ hạ hạ tử mệnh lệnh, dù là đông tuyến 40 vạn đại quân đều táng thân nơi đây. Cũng không cho phép Vân Tôn Đại Nhân ra một chút ngoài ý muốn. Vụ muốn hộ đến đại nhân chu toàn, Vân Dương tâm thần chấn động, việc này thật chứ? Phó báo quốc nói, làm sao không thật, nếu không mặt tướng nào dám tự tiện hành động. Đương nhiên, phó mỗ tại trước khi chuẩn bị đi, bố trí lưu thủ chi phương lược, coi như đông huyền nhân cơ hội xâm phạm, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá thiết cốt quan. Lại đông huyền mới bại, ta ngọc đường lại mang nhất thống thiên huyền chi uy thế. Đông huyền hơn phân nửa là không dám vọng động. Vân Dương thật sâu thở dài. Vân Mỗ cảm kích bệ hạ thịnh tình, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bất quá, việc này rất không cần phải. Phó soái, lần này Vân Mỗ ước chiến Tư Quý Lâu, chính là giang hồ ân oán phạm trù, bên trong càng vô số bí ẩn nhân duyên. Vân Dương cũng không phải là nói chư vị trong này không thể giúp việc khó khăn của ta. Mà là, không cần thiết, phó báo quốc nói, thánh chỉ đã hạ, mặt tướng không dám làm trái. Xin mời Vân Tôn Đại Nhân không nên làm khó thuộc hạ. Lời nói này đến quả nhiên xinh đẹp, ta lưng đeo thánh chỉ, ngươi không để cho ta giúp ngươi, chính là để cho ta kháng chỉ bất tuân, để cho ta đi chết. Ngươi thế nào có thể dạng này? Coi như ngươi là Vân Tôn, cũng không thể dạng này. Biết rõ trong lời nói của đối phương nói bên ngoài chân tướng vì sao? Vân Dương không khỏi im lặng, nhìn lại bốn bề đám người cái kia cuồng nhiệt mà kiên quyết biểu lộ. Làm sao không biết khuyên chi quả quyết vô dụng, đáy lòng càng là có một chẫm trận nhiệt lưu dâng lên. Cảm xúc bành trướng. Hoàng đế thế mà lại hạ mệnh lệnh như vậy, quả nhiên là thật to vượt quá Vân Dương ngoài dự liệu. 40 vạn đại quân thủ hộ ngọc đường môn hộ thiết cốt quan. Vị trí sao mà trọng yếu, nhưng hoàng đế thế mà có thể làm được hạ dạng này quyết tuyệt mệnh lệnh. Thà rằng môn hộ không cần, thà rằng quốc gia nguy hiểm, cũng muốn bảo trụ chính mình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Đây thật ra là loạn mệnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đông tuyến quân coi giữ hoàn toàn thụ mệnh. Vui vẻ mà đến, tất cả đều hiển lộ rõ ràng không tiếc mạng sống ý chí. Không thể bảo là không hoang đường. Nhưng mà chuyện như vậy rơi vào Ngọc Đường Thần Giả, Cửu Tôn Chí Tôn, Vân Tôn Vân Dương trên thân, đều là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu hoàng mệnh như vậy, Vân Dương cũng không còn khó xử phó soái, nhưng vẫn có một điều thỉnh cầu. Vân Tôn đại nhân mời nói, phó mỗ hết sức nỗ lực, vì để tránh cho đại chiến thời điểm có chỗ ngộ thương. Còn xin phó soái hạ lệnh, tất cả quân đội dựa theo vốn có trận hình, triệt thoái phía sau 20 dặm, lại tại đại chiến bộc phát đằng sau, nếu có khá lớn động tĩnh, hợp thời lại lui chí ít 20 dặm. Phó báo quốc nghĩ nghĩ, nói, có thể, báo quốc tất nhiên tùy thời mà động, tuyệt không hy sinh vô ích. Như vậy đa tả phó soái, Vân Tôn đại nhân phải tất yếu nhiều hơn bảo trọng, ngài chính là Ngọc Đường một mảnh bầu trời. Theo phó báo quốc truyền xuống quân lệnh, Ngọc Đường đông tuyến đại quân toàn viên xuất phát triệt thoái phía sau. Hành động đều nhịp, không loạn chút nào, càng đang động làm nên bên trong, trăm miệng một lời mà vang động lôi minh đồng dạng tiếng hò hét. Vân Tôn đại nhân tất thắng, Vân Tôn đại nhân tất thắng. Mấy chục vạn người cùng kêu lên hô quát, tiếng gầm phóng lên tận trời, đem đầy thiên vân khí cũng xông đến chia năm xẻ bầy. Quả nhiên thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, Vân Dương ung dung dậm chân, nhắm mắt theo đuôi tiến vào Thiên Huyền Sơn sơn môn, bước lên đầu kia ở trong mơ không biết xuất hiện bao nhiêu lần đường hẹp quanh co. Đập vào mắt đi tới, lại cảm giác ngay cả trên núi đá rêu xanh cũng là quen thuộc như vậy. Vân Dương từ ven đường rút một cọng cỏ, đặt ở trước mắt, cây này cỏ ẩn có nhàn nhạt màu đỏ đường vân. Tựa hồ ngày đó các huynh đệ máu tươi còn không có hoàn toàn tán đi, mà là tan vào trên ngọn núi này một ngọn cây cọng cỏ. Ta tới, Vân Dương nói khẽ, trận ân oán này đã qua tiếp cận 3 năm thời gian. Các ca ca, các người phải chăng đã đợi phải gấp a? Một cái thanh âm nhàn nhạt ung dung vang lên, ca ca của ngươi bọn họ có hay không chờ đến lo lắng? Cần Vân Tôn đại nhân xuống đến Hoàng Tuyền tự mình nghi vấn. Thế nhưng là chúng ta lại thật là đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Vân Dương ngẩng đầu nhìn xem trong núi trôi nổi vận khí bên trong một đạo hư ảnh, mỉm cười nói, hoặc là các ngươi đã chán sống, ta có thể hiểu như vậy a. Trong mây mù đạo nhân ảnh kia nụ cười nhàn nhạt cười nói, đến tột cùng là ai định ra trận này ước chiến, là ai chán sống, mọi người trong lòng đều nắm chắc cực kỳ, mỗi người một ý, bất quá cũng chỉ như vậy. Vân Dương cười ha ha, lập tức xâm nhiên nói ra, niên tiên sinh đâu, niên tiên sinh có thể có đi vào. Trong mây mù người nụ cười nhàn nhạt cười, trận chiến ngày hôm nay cực kỳ trọng yếu, khôi thủ tự nhiên tới, tất nhiên sẽ liền Vân Tôn đại nhân cuối cùng nguyện vọng. Vân Dương ung dung thanh âm như vậy chậm rãi không thể nào ngăn chặn khuếch tán ra ngoài. Niên tiên sinh, trước khi quyết chiến, ngại gì lẫn nhau nói chuyện. Tin tưởng trong lòng của ngươi, cũng có thật nhiều không giải thích nghi ngờ. Không chỉ có một, trong lòng của ta đồng dạng rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Muốn làm rõ hết thảy. Sau một lát, trên đỉnh núi có một cái sen lẫn cười nhạt ý thanh nhã thanh âm trầm chậm vang lên. Cố chỗ nguyện không dám xin mời ngươi, Vân Tôn đại nhân có nhã hứng, bản tọa tự nhiên phụng bồi, xin mời đưa đỉnh núi nói chuyện như thế nào? Cái kia thanh nhã thanh âm ngừng lại một chút lại nói. Núi này đỉnh núi có khác một tòa Cửu Tôn phủ, nghĩ đến Vân Tôn đại nhân sẽ không quên. Chúng ta là ở chỗ này nói chuyện, cũng làm cho Cửu Tôn anh linh chung nghe hết thảy sự tình từ đầu đến cuối. Như vậy, vô luận dương thế âm gian, tất cả mọi người có thể minh bạch chân tướng, đi được không tiếc, lưu không nghi ngờ, chẳng phải là tốt. Vân Dương trong mắt bắn ra khắc sâu hận ý, nói, rất tốt, ta cũng đang có ý này. Như vậy nói định, nói đi liền là 10 bậc mà lên. Thái độ thản nhiên, không thấy chút nào yên hòa khí tức. Cùng ở bên người Vân Dương Kế Linh Tê, giờ khắc này lại đã sớm đề tụ đi lên suốt đời tu vi, cường hãn đến đủ để bế nghễ đương thời mênh mông khí thế. Tại giữa rừng núi vừa đi vừa về quanh quẩn, lấy nàng giờ này ngày này tu vi mạnh mẽ, hùng hậu thần thức, sớm đã rõ ràng cảm giác được. Tại cái này nho nhỏ trên đỉnh núi, trọn vẹn mai phục hơn 20 vị siêu cấp cao thủ. Mỗi một vị, thình lình đều có cùng Lăng Tiêu Túy độc cô sầu tương tự đẳng cấp. Đội hình như vậy, đơn giản chính là khủng bố. Vân Dương địch nhân đều là một đám người nào a? Làm sao mạnh như vậy? Cứ như vậy bên trên đến núi đi, lại không là từ hãm lưới, từ ném tử địa, may mắn sao là? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.